Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 355, thần thoại bản Tam Quốc. Tiêu Thiên lập tức phát hiện, chính mình thân ở địa phương, là một mảnh khoáng đạt ruộng dốc, đen kịt trên bầu trời, phong lôi biến ảo, bầu không khí mười phần kiềm chế. Có một loại gió thổi báo dông bão sắp đến cảm giác. Ầm ầm, ầm ầm, đại địa rung động, phảng phất tại chỗ xa xa có một cái cự nhân đang tại nhanh chân hướng phía tự mình đi đến. Rất nhanh, đường chân trời bên trên xuất hiện một đầu thật dài đường kẽ xám. Tiếng vang ầm ầm cùng chấn động liền là từ hắc tuyến nơi đó truyền đến, mà đầu này đường kẽ xám còn tại hướng phía bên mình tiến lên. Đã trải qua nhiều như vậy trò chơi phó bản, Tiêu Thiên trong nháy mắt hiểu được, đây không phải là một đầu dây, mà là một chi quân đội, chính hướng phía bên mình trùng sát mà đến. Sở dĩ thoạt nhìn như là màu xám dây, là bởi vì là khổng lồ quân đoàn xa xa cuốn lên bụi mù. Là một cái loại chiến tranh hình phó bản. Tiêu Thiên hướng phía tả hữu nhìn lại, phát hiện mình bên này cũng là một chút trông không đến 69 số 0, giới hạn binh sĩ hướng phía hai bên kéo dài mờ. Đi ra, đều là người khoác thiết giáp, cầm đao kiếm trong tay trường mâu. Có một bộ phận còn cưỡi chiến mã. Keng, cùng lúc đó, tương ứng hệ thống nhắc nhở, rốt cục trong đầu ban bố, biến thế giới khác, cấp độ thần thoại Tam Quốc. Ban đầu tràng cảnh loạn hoàng cân, tràng cảnh miêu tả, Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập, Trương Giác từ Nam Hoa Lão Tiên chỗ thu hoạch được bí điển Thái Bình Thiên Thư, sáng tạo Thái Bình Đạo, tự cho là Đại Hiền Lương Sư, cử binh tạo phản, nhiệm vụ chính tuyến, phá hủy khăn vàng phản quân, nhiệm vụ đặc thù, đánh giết trời tướng quân Trương Giác, công tướng quân Trương Bảo, nhân công tướng quân Trương Lương, mỗi đánh chết một người, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Người chơi nhân số 100.000 người, nguyên lai là Tam Quốc thế giới. Nghe được hệ thống nhắc nhở loạn hoàng cân, Tiêu Thiên liền đã hiểu được, nguyên lai cái thế giới này cấp phó bản lại là thời Tam Quốc. Bất quá, cái kia cấp độ thần thoại Tam Quốc đến cùng là mấy cái ý tứ? Đây chính là cái gọi là trạch hướng thưởng thức biến thế giới khác. Nhìn xem hệ thống nhắc nhở, Tiêu Thiên mơ hồ sinh ra nào đó loại dự cảm xấu. Ầm ầm, ầm ầm, theo trùng sát thanh âm tới gần, chân trời kia một đầu đường kẽ xám lúc này đã biến thành một mảnh đầy trời bụi mù. Trong bụi mù, đột nhiên bay ra vô số cự thạch, mang theo cuồn cuộn bụi mù đánh tới hướng người chơi. Cầm khỏa đại cỏ, tình huống như thế nào? Đợi thấy rõ tình cảnh trước mắt, Tiêu Thiên không khỏi ngược lại hít một hơi lương khí, ném mạnh ra những này cự thạch. Thế mà chỉ là phía trước phổ thông quân tốt, mỗi một người lính tốt trên cánh tay đều trói lấy một đầu màu vàng dây vải, trên đỉnh đầu thì là nổi lơ lửng khăn vàng phản quân, mấy cái huyết hồng chữ nhỏ. Tùy tiện liền có thể ném mạnh ra nặng hơn ngàn cân cự thạch. Mẹ nó, ngươi nói với ta đây chỉ là một phổ thông quân tốt. Biến thế giới khác thẻ tạo ra cấp thế giới phó bản về sau, đồng thời không chỉ có Tiêu Thiên một người bị truyền tống vào cái này biến dị Tam Quốc phó bản, đồng thời bị lập tức rút ra, còn có 100.000 tên hoa hạ khu cái khác người chơi bình thường. Mặc dù nguy hiểm trùng điệp, nhưng là cũng là một loại chỉ có thể ngộ mà không thể cầu đại cơ duyên. Đây là bởi vì biến thế giới khác độ khó bình thường cao hơn đồng loại hình phổ thông thế giới mấy cái trình độ. Hoàn thành các loại nhiệm vụ ban thưởng, tự nhiên cũng liền phong phú được nhiều. Đối với Tiêu Thiên mà nói, biến thế giới khác còn có không giống bình thường ý nghĩa, bởi vì chỉ có cao độ hoàn thành thông quan biến thế giới khác mới có thể thu được lấy đột phá đẳng cấp giới hạn mấu chốt đạo cụ. Nói thí dụ như, đã trải qua hồng hoang thế giới, tiêu thiên đẳng cấp vẫn dừng lại tại level 999. Cho dù là sáng lập đại nói, trở thành hồng hoang thế giới chúa tể, cái này thuộc tính trị số cũng sẽ không thay đổi, liền giống với một cái trò chơi không giới hạn đẳng cấp. Đến đẳng cấp này, cũng chỉ có thể đủ dựa vào thần khí, pháp bảo tăng thực lực lên, bản thân thuộc tính liền sẽ không lại cải biến. Cho nên, liền cần thu hoạch đột phá 999 không giới hạn vật phẩm. Mà dạng này vật phẩm, chỉ có thông qua thủ đoạn đặc thù thu hoạch. Những tình huống này, mặc dù đã trải qua 3 năm trò chơi, nhưng là, Tiêu Thiên cũng không biết. Nói chính xác, tại ở kiếp trước trò chơi kinh lịch bên trong, còn không có người chơi đem đẳng cấp tăng lên tới level 150 trở lên. Tất cả mọi người là tại thăm dò bên trong, cho nên, tự nhiên cũng không có người thu hoạch qua biến thế giới khác truyền tống thẻ. Cái này 100.000 người chơi bình thường, khi nhìn đến một cái bình thường khăn vàng phản tốt tiện tay liền có thể phát ra nặng hơn ngàn cân. Cự thạch về sau, từng cái cũng tất cả đều mộng bước. Một cái binh lính bình thường liền có thể phát ra cự thạch ngàn cân. Những cái kia thống lĩnh một phương cừ soái, chẳng phải là chiến lực muốn lên trời. Với lại Tiêu Thiên còn nghĩ tới một điểm, lịch sử cố sự bên trong, truyền thuyết Hoàng Cân Tặc Thủ là bởi vì một bộ Thái Bình Thiên Thư bí điển mà phát động phản loạn, sáng tạo Thái Bình Đạo cũng dựa vào lấy vu thuật chữa bệnh mà lập nghiệp. Tại bình thường lịch sử cố sự bên trong, cái gọi là vu thuật đương nhiên là lời nói vô căn cứ. Đơn giản là một loại lung lạc lòng người thủ đoạn. Nhưng đây chính là thần thoại bản Tam Quốc A. Ngay cả binh sĩ đều có thể biểu diễn bộ ngực nát tảng đá lớn. Lại trên mạng, những cái kia quân đoàn trưởng nhóm, biết mấy cái vu thuật giống như cũng không phải chuyện kỳ quái gì A. Nhìn như vậy đến, cái này biến thế giới khác độ khó, hoàn toàn chính xác có chút đại A. Mặc kệ, trước hết giết lại nói. Nhìn xem những cái kia vẫn đang không ngừng ném ra ngoài cự thạch binh sĩ. Tiêu Thiên ánh mắt trầm xuống, sát cơ chớp động, rất rõ ràng. Cái trò chơi này ban đầu trang cảnh là một cái chiến dịch loại nhiệm vụ. Mặc dù nhiệm vụ nhắc nhở không có nói rõ, nhưng là dựa theo Tiêu Thiên ở kiếp trước cùng một thế này kinh nghiệm. Nhiệm vụ như vậy bên trong, đánh chết số lượng là cùng sau cùng kết toán thành tích móc nối. Giết chết địch càng nhiều người, hoàn thành nhiệm vụ thời gian càng ngắn, sau cùng đánh giá cũng liền càng cao. Mặc dù y nguyên thần khí nơi tay, nhưng là giờ phút này đẳng cấp của mình cùng thuộc tính cũng chỉ có cấp 1. Tiêu Thiên tuyệt không dám chủ quan, không cẩn thận lật thuyền trong mương, đó mới thật sự là khóc đều không chỗ để khóc. Trong nháy mắt, trùng sát đôi bên đã đánh giáp lá cà. Tại ném mạnh xong cự thạch về sau, từng cái khăn vàng phản tốt cũng lập tức rút ra lợi kiếm, gào thét lớn, Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập, hướng phía người chơi cùng NPC đoàn đội trùng sát mà đến. Loại này giống như cối xay thịt khoảng cách gần vật lộn, thực sự làm người ta kinh ngạc run rẩy. Hoa Hạ khu người chơi kỳ thật thực lực tổng hợp cũng không yếu, không ít được triệu hoán tiến cái thế giới này người chơi lúc đầu đẳng cấp đều đã đạt đến 300-400 cấp. Nhưng là bất đắc dĩ cái này biến dị thế giới phó bản là sẽ đem chơi 4-5 nhà đẳng cấp trực tiếp về không. Sở hữu mọi người cũng không có cách nào, lúc này cũng chỉ có thể đủ liều trang bị. Tâm niệm vừa động, hỗn độn chung cho mình thực hiện một cái phòng ngự pháp thuật. Đồng thời một vệt kim quang hiện lên, hiên viên kiếm xuất hiện trong tay, tựa hồ bị lóe lên kim quang hấp dẫn. 4-5 cái khăn vàng phản tốt, lập tức chuyển động bước chân, hướng phía Tiêu Thiên trùng sát mà đến. Tự thân thuộc tính mặc dù bị hạn chế, nhưng là vũ khí tăng thêm vẫn còn y nguyên tồn tại. Nhìn xem mấy cái này đỉnh đầu nổi lơ lửng khăn vàng phản tốt tiểu binh. Tiêu Thiên căn bản không tránh không né. Hỗn độn chung cứng rắn chống đỡ đối phương một kích. Hiên viên kiếm đột nhiên ra tay, đâm xuyên qua một người cầm đầu bộ ngực. Người kia kêu thảm một tiếng, lập tức ngã xuống đất. Tiêu Thiên cửa sổ trò chơi bên trong thì là xuất hiện cộng một đánh chết chữ. Phía sau nói rõ thì là binh lính bình thường. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.